Săn lùng sát thủ, chương 2, sát thủ PK cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đường lớn, một chiếc xe cân tên mất phanh lao tới cậu nhóc đứng trên vỉa hè khi mọi người mắt hờ hững nhìn em bé bị tông chết. Chợt một bóng dáng nhanh nhẹn lướt qua ôm lấy đứa trẻ ngã sang một bên nha. Sát thủ, khác với bình thường, những người này lại hét lên, lo sợ chạy đi. Rất nhanh, công an chạy đến với tốc độ không ngờ, đuổi theo bóng dáng bị cho là sát thủ đó. Tới ngõ hẻm, cảnh sát cảnh giác tiến vào. Vụt, vụt, vụt, họ lần lượt trợn mắt ngã xuống đất, dưới cổ một vết cắt dài, máu đỏ từ từ phun ra. Cách chương.